12 chòm sao phi thường. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À mà nhắc mới nhớ, bọn mình kết hợp đấu đội bao giờ chưa nhỉ? 7 người còn lại, quên bén mất chuyện đó. Xà Phu xoa cằm, thế này, ai chuyên tấn công sẽ ở phía trước. Cậu vừa nói xong hết 5 cánh tay giơ lên. Xà Phu chép miệng, thế thì Bạch Dương, Nhân Mã và Song Tử phía trước, Ma Kết cánh phải, Cự Giải trung tâm, Bảo Bình cánh trái. Tôi sẽ tùy cơ ứng biến, trong khi Song Ngư phòng thủ. Bên kia cũng sắp xếp đội hình gần giống, với Lạc Minh chỉ huy trung tâm. Sân đấu vô cùng rộng, vì thế số người như vậy không thành vấn đề. Không gian vẫn đủ để không làm ảnh hưởng tới tầm nhìn của khán giả. Tiếng báo hiệu bắt đầu vang lên. Cả hai đội mở màn bằng những đợt tấn công dữ dội. Hỏa Ngục, Phong Điểu, Loạn Quang Tiễn, Vòi Rồng, Lam Hỏa, Kiếm Vũ, Hủy Diệt, Tinh Vẫn, sàn đấu rung chuyển, khói bụi mịt mù, có điều bụi bên Zodiac ít hơn, nổ cũng nhỏ hơn. Song Ngư, sao mày không bảo vệ chỗ tao? Ma Kết dãy này, Song Ngư vô tội nói. Tao dùng hấp thụ, mà cái đòn hủy diệt gì đó không hấp thụ được. Mà tao có bảo vệ đấy thôi. Yếu hơn chút á, tao với Nhân Mã lên đây. Bạch Dương nói vọng lại. Cùng Nhân Mã chạy đi. Xà Phu hừ lạnh, bọn này tùy tiện kinh khủng. Song Tử đột nhiên hứng thú hẳn ra. Thì thầm, xem bên kia có 1 triệu hồi sư kia. Cự Giải hừm một tiếng. Động viên con bạn cứ lên đi. Xà Phu quay ra Ma Kết như muốn bảo. Rồi không cần chỉ đạo gì nữa à? Ma Kết nhún vai. Dùng ánh mắt đáp lại. Đố mày chỉ đạo được bọn nó đấy. Sau khi Song Tử đi mất, Cự Giải quay qua Ma Kết cười rõ tươi. Lớp trưởng, tao đánh với thằng Lạc Lạc gì đó nhá. Ma Kết gật đầu tắp lự. Sợ chậm chút là cái sát khí đột nhiên dâng cao kia chuyển sang mình. Xà Phu nhìn Bảo Bình chán nản. Cậu đi nốt thì đi đi. Bảo Bình mở to mắt. Đi, được nghỉ rồi à, được rồi. Quên những gì vừa nghe đi. Xà Phu hừ một tiếng. Thằng này ngu thật hay giả bộ vậy. Trình độ diễn xuất đáng khen đấy. Song Ngư chợt nói. Theo bọn mày trong bọn đó ai là Tiêu Vĩnh Kỳ? 3 người kia nghe vậy quan sát. Bạch Dương và Nhân Mã đang đối đầu với một thằng to béo, một thằng gầy. Song Tử cùng cô gái triệu hồi sư đứng một bên. Vì là nữ nên loại, Cự Giải không biết làm cách quái nào đang đứng đối mặt Lạc Minh ở chỗ khác. Những người còn lại, một thằng có vẻ tưng tửng ngó nghiêng khắp nơi. Một tên cao ngạo hai tay bỏ trong túi quần. Một tên nhìn lạnh lùng nguy hiểm liếc họ. Và thằng cuối cùng tỏ vẻ bố đời không quan tâm thỉnh thoảng ngáp một cái. Loại người quái nào cũng có. Đúng là 10 phân vẹn 10. Tao nghĩ là thằng đang ngáp. Nghe có vẻ cá biệt lắm mà, Ma Kết bình luận. Thế thì cái thằng quay như gụ kia giống hơn chứ, Xà Phu nhướn mày. Bảo Bình lắc đầu, giọng lo lắng. Không biết, nhưng cái thằng mặt lạnh kia cứ nhìn tao suốt. Có phải nó thích tao không? Nhưng mà tao không gay. Bộ dạng ăn phải đá của Bảo Bình khiến Song Ngư cười nắc nẻ. Ma Kết cũng ôm bụng cười. Chỉ, có khi thật đấy. Nhìn kìa, nó nhìn mỗi mày. Nó đi lại kìa, còn bắn tên về phía mình nữa. Vút, từ một mũi tên, hàng loạt mũi tên khác xuất hiện hướng 4 người lao tới. Song Ngư giật thót tạo vòng bảo vệ. Có điều tên không hề va chạm với kết giới. Ngừng lại trên không chờ đợi thời cơ. Năng lực xạ thủ à. Hiếm lắm đấy. Xà Phu tán thưởng. Bên Bạch Dương và Nhân Mã, tên béo bắt đầu cuộn tròn lại. Lăn dần cho tới khi chỉ còn là vòng tròn quay tốc độ cao. Từ đó, những lưỡi dao chĩa ra, tạo thành quả cầu vô số lưỡi cưa lao đến. Còn tên gầy biến đổi thành người sói hung dữ cao lớn. Bạch Dương dùng lửa tấn công quả cầu, nhưng không thành công. Tốc độ quay của nó làm lửa của cậu không thể bén vào. Trong khi đó, nhân mã đang tránh đòn của người sói. Tốc độ của cậu ta nhanh hơn ma cà rồng bình thường. Sức mạnh chỉ cần nhìn nền đất be bét cũng đủ hiểu. Bạch Dương và nhân mã tựa lưng vào nhau quan sát. Cả hai đồng thanh, nhờ mày, tức thì hai bóng hình tách ra. Giờ sẽ là trận đấu tốc độ. Chậm một giây là chết chắc. Mái tóc đỏ cùng quả cầu đối chiến. Bạch Dương dùng lam ngân kiếm chém một đường. Quả cầu lùi một chút thì người sói từ sau lao lên. Nhắm cổ cậu cắn tới. Tức thì nhân mã dùng chân đạp một cú trúng đầu cậu ta. Quả cầu lăn một vòng lao về phía nhân mã. Người sói đã vòng ra sau cậu. Chỉ chờ cậu lùi lại thì tóm gọn. Nhân mã không còn cách nào nhảy lui lại. Lúc sắp bị tóm thì Bạch Dương từ bao giờ đã ở đằng sau người sói. Gạt chân khiến cậu ta ngã sóng xoài. Nhân mã an toàn rút lui. Lấy tên người sói làm lá chắn. Quả cầu không kịp dừng lại. Xoay người chuyển hướng nhưng vẫn cứa cho đồng đội một nhát sau lưng. Bạch Dương bồi thêm một nhát khiến bạn người sói chính thức gục. Nhân mã đón đầu quả cầu. Cười một cái rõ tươi rồi nhảy lên. Liên hoàn cước. Do không còn giữ được tốc độ ban đầu. Một phần nao núng vì đả thương đồng đội. Quả cầu bị dẫm đạp. Không thương tiếc. Gục thẳng cẳng. Bạch Dương cùng nhân mã đập tay với nhau. Sau lưng mỗi người là người kia. Vì vậy họ không ngại ngần tiến lên. Bên song tử. Song tử xoay xoay ngọc ngũ sắc nhìn phong điểu cùng bạch hổ bên địch chiến đấu. Bạch hổ đó quả thực mạnh. Vậy thì, ra đi hỏa lân, thủy xà. Cô gái kia thấy cô triệu hồi thêm thì cũng không do dự làm tương tự. Đưa ra thiên lang và hồng sư. Một màn quần nhau của linh thú không khỏi khiến người xem trầm trồ. Hỏa lân chống chọi với thiên lang và hồng sư dưới sự trợ giúp của phong điểu. Trong khi đó thủy xà chiến đấu với bạch hổ. Thủy xà đang chiếm thượng phong. Bỗng cô gái kia giơ lên một cây roi. Quất một đường vào thủy xà khiến nó ré lên một tiếng rồi biến mất. Song tử trợn mắt nhìn. Cô ta chỉ cười như không. Hừm, chưa thấy sinh môn tiên bao giờ à. Đó là loại vũ khí dùng để ép đưa linh thú về không gian triệu hồi. Song tử cúi đầu. Giọng trầm hẳn đi. Linh thú giao chiến, không đến lượt triệu hồi sư chen vào. Người kia hừ lạnh, đều là đồ của tôi thôi. Chúng chiến đấu vì triệu hồi sư mà. Song tử tiếp tục, nắm tay đã siết chặt. Hơn nữa dùng nó sẽ gây tổn thương cho linh thú trong một thời gian. Thì sao, chưa nói xong, cô ta đã bị chặn họng bởi đôi mắt nâu bao phủ toàn là sát khí. Song tử đột nhiên nhoẻn miệng cười. Híp nhẹ mắt, thì sao? À, được rồi. Cùng là triệu hồi sư. Cô triệu hồi được gì rồi? Đối với ý cười ngày càng sâu cùng sát khí tăng vọt của song tử. Cô gái cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng lẽ, song tử ngưng cười, mặt vô cảm, nhân danh ta, Hắc Nộ Long, đến và loại bỏ mọi chướng ngại trên con đường chiến thắng của ta. Song tử đưa tay lên cao. Một luồng hắc khí thoát ra ngày càng nhiều, cuộn thành một lốc xoáy. Từ đó, hình dáng hắc long dần hình thành. Triệu hồi quỷ linh thú một bước tiến của triệu hồi sư khi đạt đến một trình độ nhất định. Không phải triệu hồi sư nào cũng làm được. Linh thú của song tử đã được thu trở lại. Trong khi linh thú của cô gái kia lùi đến cạnh cô ta. Sợ hãi nhìn, còn cô gái kia. Sớm đã sợ đến đứng hình. Song tử nhếch miệng, nhả ra một chữ nhẹ như không. Phạt, tức thì, rầm, một tiếng, khói bụi mù mịt. Một lát sau, chỉ còn song tử đứng đó cùng cô gái xây sát ngồi co ro. Nếu nãy song tử nói, sát, e rằng cô đã gặp nguy hiểm rồi. Song tử vuốt tóc, kẻ không trân trọng linh thú của mình thì không xứng làm triệu hồi sư. Trận chiến của cự giải. Lạc Minh đối diện cự giải đang cười. Hiền lành, với luồng sát khi cuồn cuộn thì không khỏi đổ mồ hôi. Tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu sao? Cự giải vẫn giữ điệu cười đó. Giọng nói ngược lại âm u, không có gì. Chỉ là có phải cậu không cho nhận bưu kiện gửi tới không? Lạc Minh gãi đầu, cười gượng. À, cái đó, nếu cho kiểm tra, đó là đồ riêng tư. Nhưng cậu biết đấy, bảo an, chấm, tôi không phải khủng bố. Lạc Minh thở dài, biết có nói gì cũng vô ích. Cự giải cau mày, dám đòi mở đồ mẹ cô gửi cho cô, còn không cho mang vào. Đang thách thức cô phải không? Cô đưa tay lên, tạo cầu sáng, nói nhiều vô ích, đánh đi. Lạc Minh lần nữa thở hắt ra. Cậu không muốn đánh với con gái đâu nhưng đành vậy. Tay cậu xuất hiện một quả cầu trong suốt. Lạc Minh có khả năng điều khiển không khí. Khí nén trên tay cậu khi tung về kẻ địch sẽ tạo ra vụ nổ tương đương với áp suất nén trong nó. Cậu cũng có thể thao túng lượng oxy trong không khí làm ngạt thở đối thủ. Cự giải nhảy lên tránh quả cầu lao tới. Bắn tên ánh sáng về phía Lạc Minh. Quả cầu chạm đất nổ một tiếng vô cùng lớn. Đồng thời Lạc Minh cũng không khó khăn tránh được những mũi tên của cự giải. Cự giải đưa sáo lên miệng thổi một khúc. Âm thanh tỏa ra khắp nơi với âm vực tần số khác nhau khiến người bình thường không thể chịu nổi. Lạc Minh nhanh chóng tạo vách không gian ngăn cách sự dẫn truyền âm thanh. Cậu liên tiếp tạo bóng khí tung về phía cô. Cự giải vừa thổi vừa di chuyển với tốc độ cực nhanh. Lạc Minh cau mày, cậu đã xem thường cô rồi. Cậu phất tay, tức thì luồng không khí quanh cự giải cuộn lại trói lấy cô. Oxy cũng bị rút cạn khiến cự giải khó khăn chống cự. Chợt cô dừng lại, nhắm mắt, khi mở mắt, đôi mắt đỏ rực chuyển màu vàng kim tuyệt đẹp. Trên tay cô xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng. Cự giải một đường chém nát không gian Lạc Minh giam giữ mình. Bẻ cổ răng rắc, khó chịu thật, khán đài xem trận này một màn im lặng. Đám A12 thở dài. Lâu rồi không thấy con này rút kiếm bẻ cổ. A1 đã từng nghĩ cự giải hiền lành nhất trong bọn kia cho tới giờ. Sử nữ xoa cằm, tao bảo lúc nó nổi điên rất mạnh mà. Lúc nào đấu với nó mới được? Lạc Minh cẩn trọng dò xét. Lúc trước cậu đã nghĩ nếu thua cũng chỉ thua Từ Kiệt và Vĩnh Kỳ. Nhưng nhìn những người đứng đây xem, cả hai nhóm được cử đến Space đều vô cùng lợi hại. Là thị uy với trường cậu sao? Hừ, đừng có coi thường cậu như vậy. Lạc Minh dồn sức mạnh vào quả cầu, tăng áp suất gấp nhiều lần. Cự giải tung hết sức vào nhát chém này. Đại không kích, Nhật Quang Lĩnh, hai chiêu đồng thời tung ra, và chạm tạo thành vụ nổ vô cùng lớn thu hút tất cả ánh nhìn. Hai người kia văng ra, cự giải bất tỉnh được Song Tử đỡ lấy. Lạc Minh tương tự được bốn người đồng đội, chố mắt nhìn, may cái thằng, quay như gụ, vẫn biết kéo cậu ta sang một bên nghỉ ngơi. Cách chương.